Tế quỷ, tế ma. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Vũ bị giam cầm giữa ghế sofa và cơ thể người đàn ông. Tư thế nằm ở phía dưới không thể dãy dụa, làm cho cậu lâm vào hốt hoảng luống cuống trước nay chưa từng có. Hai tay cậu dùng sức đẩy ngực người đàn ông. Toàn thân cảnh giác. Đừng, anh đừng chạm vào tôi. Ứng Thần nắm lấy đôi cổ tay gầy gò dẻo dai này, dễ dàng ấn qua đỉnh đầu thiếu niên. Tôi nói rồi, chỉ cần em giống như trước kia, tôi sẽ đối xử tốt với em. Không nghe lời như vậy, là muốn tôi phạt em sao? Hắn chậm rãi lạnh lùng hỏi. Dưới tư thế áp chế như vậy, không cần nói cũng biết là đang nhắc nhở cậu. Văn Vũ lắc đầu. Không, đôi mắt Ứng Thần tối sầm, lạnh lùng, thấp giọng hỏi. Có biết sai ở đâu chưa? Thiếu niên cắn môi, cố chấp không nói. Ứng Thần giơ tay lên muốn vuốt ve môi thiếu niên giống như vừa rồi. Đôi mắt Văn Vũ đột nhiên mở to, cố hết sức vùng vẫy hai chân. Eo và bụng đang bị đè dưới thân người đàn ông, trong mắt tràn đầy bài xích cùng sợ hãi. Toàn thân đều kháng cự người đàn ông. Vẻ mặt ảm đạm của Ứng Thần đè nén cảm xúc vô tận, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn đáng sợ. Tay dừng lại trên không trung, ẩn nhẫn một lát rồi dừng lại bên cạnh hai má thiếu niên. Không muốn bị phạt, cứ đi theo bên cạnh tôi như trước kia. Hiểu không? Văn Vũ cố gắng hết sức bình tĩnh lại, nhưng lời nói ra vẫn mang theo tiếng run rẩy. Anh có biết không? Tôi thực sự không biết anh. Không biết chính xác anh muốn tôi làm gì. Càng không biết trước kia như thế nào. Em trước đây. Ứng Thần buông hai tay thiếu niên ra, lại lần nữa nắm lấy cằm của cậu, ngón tay dùng sức nâng lên. Rất nghe lời, cũng rất biết dỗ dành người khác, nhưng em quên tất cả những điều này rồi. Nhưng mà không sao, Ứng Thần nhéo cằm thiếu niên, cười lạnh, tôi muốn em nhớ lại kiếp trước, muốn em giải thích cho tôi vì sao em lại trốn. Nhưng mà, trong lúc này em nhất định phải ở bên cạnh tôi như kiếp trước của em. Quét dọn đại điện cho tôi, nấu cơm trải giường cho tôi, hiểu chưa? Người đàn ông một lần nữa trầm ấm hỏi, ngón tay nhiều lần vuốt ve cằm thiếu niên. Gương mặt u ám kia càng ngày càng gần gương mặt kinh hoàng của cậu. Hơi thở lạnh lẽo luồn vào giữa má hai người, có vẻ như giây tiếp theo sẽ xảy ra cắn môi giống như vừa rồi. Động tác như vậy khiến Văn Vũ không dám đối mặt với hắn. Cậu mím chặt môi im lặng, không từ chối cũng không thỏa hiệp. Trong đôi mắt sắc bén ẩn giấu sự quật cường không muốn khuất phục của thiếu niên. Không đáp ứng, Ứng Thần cười nhạo một tiếng. Quả nhiên vẫn là muốn chạy trốn. Hắn buông cằm thiếu niên bị hắn bóp đỏ. Đầu ngón tay trượt xuống, dừng trên cổ áo ngắn tay đơn bạc của thiếu niên. Đột nhiên nắm lấy rồi xé toạc. Xoẹt, tiếng vải bị xé rách vang lên trong phòng khách yên tĩnh trống trải. Ngực thiếu niên cùng lớp cơ mỏng manh lộ ra dưới tầm mắt của người đàn ông. Không, anh buông ra. Hàng phòng ngự của Văn Vũ bị phá vỡ hoàn toàn. Hai tay cậu nắm chặt cổ tay ngoan cường của người đàn ông, cố gắng rời chúng ra khỏi ngực mình. Nhưng sức lực của cậu đối với Ứng Thần mà nói quả thực không đáng kể. Người đàn ông dễ dàng mở lòng bàn tay của mình ra, ấn vào lồng ngực xương quai xanh thiếu niên. Nghiến răng, giọng nói hung ác, nếu em còn muốn chạy trốn, tôi liền khắc ấn ký của tôi vào linh hồn em, để cho tam giới sinh linh đều biết em và người của Ứng Thần của tôi. Để cho em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi. Không, Văn Vũ run giọng kêu một tiếng. Buông tay ra, cậu không biết ấn ký là có ý gì. Nhưng trực giác của cậu biết một khi linh hồn của cậu khắc ấn ký của người kia, cậu sẽ thuộc về người đàn ông này vĩnh viễn. Cuộc sống vĩnh cửu không thể thoát khỏi tầm kiểm soát. 10 ngón tay của cậu bám chặt vào cánh tay của người đàn ông. Cánh tay vì dùng sức mà cơ bắp trở nên dữ tợn. Không ngừng nói, tôi hứa với anh, tôi hứa với anh buông ra. Người đàn ông dừng lại, chăm chú nhìn Văn Vũ. Văn Vũ dốc hết sức lực cuối cùng hứa hẹn, tôi đáp ứng anh. Tôi quét dọn đại điện nấu cơm trải giường cho anh. Cho đến khi tôi nhớ về kiếp trước rồi giải thích với anh. Nhưng trong thời gian này, anh không thể chạm vào tôi. Tay người đàn ông từng chút một thu hồi. Một tia mất mát lướt qua đôi mắt hơi híp lại. Em thật sự không muốn ấn ký của tôi à? Một khung cảnh của quá khứ hàng nghìn năm trước bỗng chốc được đánh thức trong ký ức sâu thẳm của người đàn ông. Một thiếu niên có cùng linh hồn và ngoại hình giống như tiểu quỷ nhân loại này. Ngồi dưới tàng cây quế trước đại điện của hắn vẽ tranh viết chữ. Thiếu niên thanh tuấn nhu thuận. Chẳng qua trên mặt lại mang theo chút vết thương. Hắn không thể không hỏi. Tiểu quỷ, ngươi có muốn mang ấn ký của ta không? Từ nay về sau có thể tung hoành trong tam giới. Không có bất kỳ sinh linh quỷ quái nào dám coi thường ngươi. Càng không có bất kỳ người nào có thể động đến một sợi tóc của ngươi. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt. Hỏi, có đau không? Đại khái là có, nhưng nó có thể bảo vệ ngươi. Thiếu niên túm lấy ống tay áo của hắn. Cẩn thận làm nũng. Ta sợ đau, có thể không làm được không? Người đàn ông hoảng hốt. Dũ nhìn tiểu quỷ nhân loại đầu thai trở về này. Thấp giọng cười nhạo lẩm bẩm. Sợ đau. Tất cả đều là những cái cớ. Cuối cùng em vẫn muốn rời đi. Tại sao? Văn Vũ tranh thủ thời điểm người đàn ông thả lỏng, nhanh chóng thoát khỏi khống chế của hắn. Cậu nhảy xuống sàn nhà, lùi lại vài bước đứng cách xa người đàn ông, cố gắng trấn tĩnh đàm phán. Nếu như tôi thật sự là người anh muốn tìm, vậy tôi sẽ phối hợp anh cố gắng nhớ tới ký ức kiếp trước. Nhưng mà, trước đó trong khoảng thời gian này, anh không thể động vào tôi như vừa rồi. Mí mắt người đàn ông rũ xuống. Cau mày không nói. Văn Vũ coi như hắn đáp ứng. Lại nói. Tôi cũng sẽ nghe theo yêu cầu của anh quét dọn đại điện cho anh. Xin lỗi. Đại điện của anh đâu? Nơi này. Ứng thần nâng mắt nhìn quanh phòng khách rộng lớn. Tầm mắt lạnh lẽo rơi vào trên người thiếu niên. Giọng nói khàn khàn cảnh cáo. Nhớ kỹ lời em nói. Còn dám lừa gạt tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em nữa. Văn Vũ phản ứng trong chốc lát mới hiểu được. Thì ra đại điện ứng thần nói. Dĩ nhiên chính là biệt thự viết tên mình này. Cũng có nghĩa là. Sau này cậu sẽ cùng người đàn ông không rõ sống ở nơi đây. Còn phải phụ trách làm việc nhà. Thiếu niên mím môi. Dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông từng bước đi tới phòng ăn dọn dẹp bình sứ bị cậu đập nát. Bình sứ khá lớn, cao khoảng nửa mét, các mảnh vỡ gần như đổ đầy sàn nhà ăn. Văn Vũ cầm thùng rác trong phòng bếp, cẩn thận đi chân trần trên sàn nhặt từng mảnh vụn sắc bén. Cậu nhớ rõ lúc giơ bình sứ lên đập xuống dùng lực toàn thân, mà ứng thần không tổn hao chút nào. Trên ống tay áo sơ mi màu đen thậm chí ngay cả dấu vết bị mảnh vụn trượt qua cũng không có. Không phải con người. Hắn là thứ gì? Trong phòng càng ngày càng yên tĩnh. Văn Vũ bỗng nhiên không cảm nhận được tầm mắt vẫn nhìn chăm chú vào mình nữa. Cậu cẩn thận nghiêng mặt, liếc về phía sofa phòng khách qua khóe mắt. Người đàn ông vốn đang ngồi trên ghế sofa biến mất không một tiếng động. Văn Vũ xoay người, tầm mắt nhìn quanh đại sảnh rộng lớn tìm kiếm. Ứng tiên sinh, không có bất kỳ âm thanh nào. Ứng thần, thiếu niên nâng cao âm lượng. Thanh âm trong đại sảnh trống rỗng quanh quẩn không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Thần kinh căng thẳng của Văn Vũ hơi buông lỏng. Thân thể suy sụp yếu ớt ngã ngồi xuống sàn. Trên sàn nhà cách đó không xa đặt điện thoại di động của cậu. Vừa rồi trong lúc dãy giụa rơi xuống. Văn Vũ bỏ qua vài bước nhặt lên. Nhẹ nhàng ấn. Màn hình vỡ vụn sáng lên. Không sập nguồn. Nhưng vì sao vừa rồi cậu không thể nhấn nút gọi cảnh sát? Chẳng lẽ ứng thần kia biết cậu đang báo cảnh sát? Khống chế điện thoại di động của cậu. Thân thể Văn Vũ phát lạnh. Trên màn hình hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Là của Lưu Nghĩa Minh. Tiểu Vũ. Trong cục đột nhiên xuất hiện vụ án. Chú trở về trước. Có chuyện gì cháu liên lạc với chú nhé? Văn Vũ nhanh chóng trả lời. Chú Lưu. Cháu còn trong nhà. Vừa rồi. Đầu ngón tay đang gõ chữ của cậu dừng lại. Sống lưng lại cảnh giác căng thẳng. Chú Lưu nếu đã nói ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt cho cậu. Cho dù vụ án có khẩn cấp đến đâu cũng sẽ không trực tiếp bỏ lại cậu đi như vậy. Trừ phi là bị ứng thần khống chế. Trên trán Văn Vũ toát ra một tầng mồ hôi lạnh dày đặc. Thần kinh cả người đều cực kỳ cảnh giác bắt lấy dao động của không khí chung quanh. Lắng nghe tiếng vang rất nhỏ. Không thể để chú Lưu biết chuyện này. Bằng không cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho chú. Hồi lâu sau cậu xóa hết tất cả những gì mình gõ. Cuối cùng chỉ trả lời. Vâng, sau khi gửi đi, Văn Vũ mới cảm nhận được cậu và chú Lưu an toàn. Chậm rãi thở ra một hơi. Đêm đã khuya, thiếu niên mệt mỏi không hề buồn ngủ. Cậu đi dạo khắp phòng trên phòng dưới trong căn biệt thự 3 tầng. Phát hiện chỉ có một phòng ngủ rộng rãi nhất có giường. Căn phòng có tông màu lạnh. Ngay cả chăn bông gấp gọn gàng trên giường cũng có màu xám lạnh. Chỉ cần đứng ở ngưỡng cửa này, cậu có thể cảm nhận được khí chất lạnh lẽo của người đàn ông. Hẳn là phòng ngủ của người kia. Văn Vũ đứng ở cửa mông lung. Cậu nhìn thấy chăn gối xếp gọn gàng trên giường. Nghĩ về yêu cầu của người đàn ông. Nhớ tới ký ức kiếp trước. Quét dọn đại điện, trải giường xếp chăn. Sau khi cậu đồng ý, người đàn ông trở nên bình tĩnh lại. Không phát điên nữa. Văn Vũ nghĩ, chỉ cần mình tuân thủ yêu cầu này trước mắt sẽ không có nguy hiểm gì. Về phần đối phó ứng thần như thế nào, sau này sẽ nghĩ cách. Cậu cảnh giác đi vào phòng, nhanh chóng kéo chăn đệm trải ra giường. Sau đó rời khỏi phòng giống như chạy trốn. Cách chương.